Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1244, Chí Tôn lại như thế nào? Hư huyền thiên đạo thân bị hủy, cái này, vạn trượng chân long thân, vậy mà khủng bố như vậy, hắn, vậy mà tới mức độ này, Đao Hoàng Trọng Quang là hắn, Đại Tranh Chủ là hắn. Bảng truy nã đệ nhất là hắn. Dương Tranh, hôm nay muốn danh dương toàn bộ tinh hà thế giới. Bất quá, từ nay về sau, hắn đem cùng toàn bộ thiên đạo cung là địch. Đặc biệt là vị kia thiên đạo cung lão Chí Tôn. Hắn sớm đã bị thiên đạo cung truy sát. Có vạn trưởng chân long thân ở. Cho dù cùng toàn bộ thiên đạo cung là địch lại như thế nào? Kẻ này... sợ là muốn trở thành tiếp theo cái Chí Tôn, vô địch Chí Tôn, thần ma chiến trường, trong yên lặng, liền là các loại kinh hô. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên quá mạnh, lão tử ánh mắt quả nhiên không sai, ngươi cái này tiểu tử a, quả thực quá nghịch thiên. Bất quá, đáng tiếc là, ngươi tiểu tử mạnh như vậy, lão tử liền ngượng ngùng thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi chiến lực đã có thể so với lão tử lúc trước cảnh giới đỉnh cao. Đao Tổ cười lớn nói, hư huyền thiên đạo thân lại bị diệt. Thương Đế giờ phút này mới nói nhỏ một tiếng. Thương Đế, ngươi thế nhưng là còn muốn tìm ta muốn Chí Tôn cây. Dương Tranh, cự đại long mắt nhất chuyển, tập trung vào Thương Đế. Hừ, Thương Đế, hừ lạnh một tiếng. Một cái phất tay áo, mang theo này đã ngốc trệ thương vô địch, hóa thành một đạo huyền quang, lướt vào thần khí chi địa. Ha ha, Thương Đế, không gì hơn cái này. Dương Tranh thấy thế, cười to nói, tiếp theo, thân hình hắn một biến, vạn trượng chân long thân biến mất, biến trở về hình người. Đi đi đi, đi ta Đao vực uống mấy chén, ngươi cái này tiểu tử. Lúc trước ta này thủ hạ, nói là tại Bắc Minh vực thấy được một cái đao pháp thiên tài. Nói muốn tiến cử cho ta làm đồ đệ. Ai, không nghĩ tới, ngươi cái tên này, một tới thần ma chiến trường. Liền chấn kinh tất cả người, liền hư huyền thiên tên kia đạo thân đều đánh nát. Ha ha, sảng, lão tử hôm nay sảng, chưa bao giờ thoải mái như vậy qua. Đao Tổ tiến lên, lại muốn tới kéo Dương Tranh. Đao Tổ, hôm nay sợ là không được. Ngày sau, ta nhất định đi đến Đao vực thăm viếng. Dương Tranh cười một tiếng nói. Dạng này a, cũng tốt. Tiểu tử, ta tại Đao vực chờ lấy ngươi. Đao Tổ cũng là dùng gật đầu. Liền hóa thành một vệt ánh đao. Lướt vào thần khí chi địa. Đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh ngươi thật mạnh. Đại thống lĩnh, ta có cái nữ nhi, thiên tư cực giai, tại thiên ma anh tài trên bảng. Đại thống lĩnh nếu như không chê, cưới ta nữ nhi đi. Đại thống lĩnh, ta có cái biểu muội, niên phương 18, mỹ mạo như hoa. Đại thống lĩnh cưới đi. Đại thống lĩnh, ta, thiên ma chúng, nguyên một đám hô nói. Dương Tranh trực tiếp hóa quang đi, lười nhác để ý tới bọn gia hỏa này. Thần khí chi địa, kiếm tiên các, một đạo hắc quang rơi xuống đất. Chính là Dương Tranh, đại tranh chủ, nguyên lai ngươi là đại tranh chủ. Này Loan Loan võ chiếu, cũng là ngươi nữ nhân. Ngươi cái tên này, ngược lại là ẩn tàng đến sâu. Hôm nay buổi tối, nhất định muốn ép khô ngươi. Xích Luyện cái thứ nhất nhào qua tới, nhào vào Dương Tranh trong ngực, giận dữ lấy liền chủ động đưa lên môi thơm. Trước đó không phải bức bách tại bất đắc dĩ sao? Bị thiên đạo cung truy nã truy sát, muốn sống cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cũng liền bản công tử có thể chịu tới hôm nay cái này một bước. Dương Tranh cười nói, vạn trượng chân long thân, nghĩ không ra. Ngươi cái này một đời, vậy mà đến một bước này. Thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh mở miệng, cái này một bước, bất quá là bắt đầu. Tới tôn chúa tể cũng tốt, thánh nhân thiên tôn cũng được, cũng không phải vĩnh hằng bất hủ, cũng có thể bị giết chết, cũng sẽ vẫn lạc, chỉ có chân chính bất hủ mới có thể nhảy ra luân hồi. Cho nên, chỉ có nhảy ra cái này vũ trụ mới có thể hoàn thành siêu thoát. Dương Tranh nói, siêu thoát, Lý Anh Quỳnh nhớ tới hai chữ này. Trước đó nàng đã nổi lên thân, giờ phút này lại ngồi xuống, giống như là có lĩnh ngộ. Hư huyền thiên, thiên đạo cung lão tổ, tổng cộng có 3 bộ đạo thân, mỗi một bộ đạo thân đều chí ít có bản thể 7 thành tu vi. Mà còn mỗi một bộ đạo thân đều là hao phí vạn năm thời gian cùng vô số quý báu bí bảo mới luyện chế. Thành, ngươi hôm nay chạm hắn một bộ đạo thân, nhất định bị hắn ghen ghét. Tả Tâm Lam, giờ phút này mở miệng, hư huyền thiên, không đáng sợ, cho dù là hắn bản thể hàng lâm, cũng không làm gì được ta. Dương Tranh đối Tả Tâm Lam nhẹ nhàng gật đầu. Mộng Nhân, chỉ thấy Dương Tranh, trong mắt dị sắc liên tục, nàng chỉ cảm thấy đến, nam nhân này, càng ngày càng nhìn không thấu. Nam nhân này, phảng phất thiên sinh liền là vì sáng tạo kỳ tích một loại. Những người khác không thể nào hoàn thành sự tình, hắn đều hoàn thành. Phải biết, mấy tháng trước đó, Dương Tranh thắng đến thiên tài tranh bá so tài lúc, nhiều nhất cũng liền chuẩn thần đế chiến lực. Ngắn ngủi này mấy tháng thời gian trôi qua, hắn vậy mà chém thiên đạo cung chí tôn lão tổ một bộ đạo thân. Chí tôn, mấy tháng giữa, từ chuẩn thần đế tăng lên tới chí tôn. Cái này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mộng Nhân, nghĩ tới hỗn thế ma đế. Hỗn thế ma đế truyền thụ nàng vô thượng bí pháp, mệnh nàng tới thần ma chiến trường, tìm kiếm Dương Tranh. Dùng vô thượng bí pháp đem Dương Tranh đồng hóa thành thiên ma tộc. Nguyên lai, này vô thượng bí pháp, đối Dương Tranh căn bản vô hiệu. Bây giờ, cho dù là hỗn thế ma đế đích thân tới, cũng chỉ có bị Dương Tranh treo lên đánh phần. Ai, Mộng Nhân, đột nhiên ở trong lòng dùng thở dài. Nàng đột nhiên có một cỗ cảm giác, người nam nhân trước mắt này. Ngày sau có thể đạt đến cảnh giới, bản thân sợ là chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí còn có khả năng bản thân sẽ mất đi nam nhân này. Lại tới, ta còn muốn, lại tới, nhất định phải ép khô ngươi, tỉnh đến ngươi đi nghĩ những nữ nhân khác. Hừ, kêu ngươi lừa ta, nhìn ta cắn ngươi. Cái này đêm, Dương Tranh cùng Xích Luyện đại chiến không dưới 3000 hiệp. Từ đêm khuya thẳng đến rạng sáng, Xích Luyện mới tiêu hao hết khí lực, nằm ở Dương Tranh trên thân đi ngủ. Dương Tranh đâu, sắc mặt như thường, một điểm mệt nhọc dấu vết cũng không có. Ta bây giờ cảnh giới, liền là bị 3 vạn cái mỹ nhân bao bọc vây quanh. 3 vạn cái mỹ nhân thay phiên mà lên, cũng không có bất kỳ mệt mỏi cảm giác. Xích Luyện a Xích Luyện, ngươi một người lại làm sao có thể ép khô bản công tử đây? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đột nhiên, hắn ý nghĩ khẽ động, là tà đế động thiên có biến hóa. Đinh, cổ thần cây thôn phệ thần cảnh, lấy được huyền bí lực, phát triển đến 10 vạn trưởng. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, cổ thần cây thôn phệ từ rơi thần cốc bên trong lấy được thần cảnh. Vậy mà tăng vọt đến 10 vạn trưởng. Cái này, Dương Tranh trước đó, căn bản không hề nghĩ tới. Thần cảnh lại có như công hiệu này. Vậy mà sẽ như thế nghịch thiên. Phải biết, hắn hấp thu một cái nước thế giới. Hướng tà đế động thiên trong. Dẫn một cái mỹ nhân ngư tộc. Cổ thần cây cũng mới dài 3000 trưởng. Trong đó chênh lệch, cái này thần cảnh là tương đương với bao nhiêu cái nước thế giới. 100 vạn trưởng là một cái giới hạn điểm. Một ngày cổ thần cây phát triển đến 100 vạn trưởng, liền có thể hóa thành thế giới thụ. Đến lúc tà đế động thiên cũng có thể tấn thăng là chân chính thế giới. Một phương thế giới, duy ta độc tôn. Ta rất chờ mong. Tà đế động thiên tấn thăng là hoàn chỉnh thế giới ngày đó. Đến lúc, bản công tử cho dù tại tinh hà thế giới không phải thiên tôn, thế nhưng là bản công tử một ngày có tà đế thế giới, như vậy cũng liền tương đương với thiên tôn. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.